rể, chương 119, C-119, ông nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào ra quệt rượu bên miệng, sách đại đao đã đi cùng ông ta 30 năm lên vác trên vai, bước từng bước đến, thằng mập chết tiệt, ngươi chắc là ngươi muốn cướp người của ông chứ? Dương Trư sửng sốt, quát lên, ông nói gì, ông dám vô lễ với bản công tử như vậy? Đào ra hung áp liếc nhìn hắn ta nói sai rồi sao? Ngươi không mập, ta, Dương Trư tức giận đến mức thịt mỡ rung rung, ngươi đã tìm tới tận cửa, ngươi nghĩ lát nữa các ngươi không chết. Vô lý, chưa có ai dám nói thẳng răng hẳn ta mập, huống hồ còn dám uy hiếp hẳn ta. Ngón tay mập mạp của hẳn ta chỉ vào Đao Gia, quát lên. Chỉ là một kẻ lưu manh giặc cỏ, đúng là to gan bằng trời. Nơi đây nằm dưới chân thiên tử, ông dám ra tay với A, cho nên... gọi ngươi là thăng mập chết tiệt là sai sao? Đào Gia tự hỏi tự đáp, hoàn toàn không quan tâm Dương Trư đang nói gì. Ông ta li 3 mét môi, thăng mập này đúng là nhiều lời. Ha ha, dưới lầu, Tiêu Lâm không nhịn được cười ra tiếng. Ngụy Thanh và hai huynh đệ Tần Gia không dám cười lớn tiếng, khổ sở nhịn cười. Con cháu Thế Gia sửng sốt, bọn họ ít khi có giao thiệp với người giang hồ. Bây giờ người giang hồ đã mông cuồng đến mức này. Đa số người giang hồ không mông cuồng như Đao Gia, hôm nay bọn họ chỉ xui xẻo gặp phải Đao Gia mà thôi. Đao Gia li 3 mét quanh môi, ông ta phun vỏ đậu phộng trong miệng lên mặt Dương Trư, nói với vẻ bất cần. Người nói ngươi là công tử, ngươi tên gì? Dương Trư đứng thẳng lưng, bản công tử là con trai của Dương Lạc đứng đầu cửu khanh trong thái thường tự, ta tên. Ta đập chết ngươi, Dương Trư còn chưa nói xong, lòng kiên nhẫn của Đao Gia chỉ có 3 giây. Ông ta đạp Dương Trư ngã ra đất. Hỏi ngươi tên gì, không hỏi cha ngươi. Dương Trư bị đạp ngã, khóc lóc nói hết câu. Dương Trư, Dưỡng Trư, nuôi lợn, ồ, ha ha ha. Đao, ra cười lớn, cái tên này đặt hay lắm, rất hình tượng. Ông, Dương Trư sắp rớt nước mắt. Xưa nay hắn ta vô cùng cao quý, giờ lại có kẻ gọi hắn ta là lợn. Ha ha ha ha, Tiêu Lâm ở lầu một cười đến mức đau bụng. Ngụy Thanh nhịn cười mãi cũng không nhịn được nữa mà cười theo. Rượu trên tay Tiêu Lâm vương vãi ra bàn. Tần Nam giờ khóc giờ cười, nhịn đến mức khốn khổ. Tỷ phu, đừng cười nữa. Dương Trư mà có điều gì bất trách, chúng ta cũng không thoát khỏi liên can. Chuyện vừa hoàn thành. Một, ở trọ cùng nhà. Hai, bé Alpha này có chút ngọt ngào. Ba, trong ánh chiều tà. Bốn, âm mưu. Tiêu Lâm cười đến mức sắp trào nước mắt. Mặt sắp chuột rút. Thế à, ha hai, Tần Nam bị hằn chọc cho nhíu mày, cười thành tiếng. Ha hét, Dương Trư đau nhức sống lưng, tiếng cười chói tai của đám Tiêu Lâm khiến Dương Trư cảm thấy mặt mũi mình mất sạch. Hẳn ta tức đến mức thịt trên mặt rung lên, người đâu, lên cho ta, giết tên ngông cuồng to gan đó cho tai. Ồ, muốn giết ta, hôm nay ông đây sẽ dạy ngươi thế nào là quy tắc giang hồ. Đao Gia chống nạnh cười điên cuồng. Ông ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, con cháu nhà quyền quý. Đều tránh ông ta mà đi, thằng mập này đúng là can đảm. Con cháu Thế Gia đồng loạt rút kiếm, cùng lúc đó, hộ vệ của mỗi nhà bọn họ cũng ra trận. Ái Đao Gia sợ quái, Đao Gia bắt chước giọng điệu của Minh Nguyệt cô nương, khinh thường cầm đao nghênh chiến. Một trận ác đấu khó tránh khỏi, trên lầu cuối cùng cũng đánh nhau, sát khí khuấy động không khí, ánh nến hắt bóng người lay động dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quỹ ngã sóng xoài dưới đất hét lên với hộ vệ của Minh Nguyệt Lâu. Còn ngây ra đó làm gì? Không mau đi ngăn cản. Minh Nguyệt Lâu có hộ vệ duy trì trật tự, nhưng chỉ có 5-6 người, muốn chặn cuộc ẩu đả này cũng lực bất tòng tâm. Bọn họ giả vờ ở bên ngoài tay bắc loa, hét lên không hề có thành ý. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hét xong thì không nói gì thêm, tình hình này mà còn ngăn cản cái gì? Mạng mình quan trọng hơn. Cách chương.